Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 951, chương 977, Hoàng bà mại qua. Trước mắt còn hết cách rồi. Chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Dừng a, ngươi cả ngày ngủ cũng không ngủ ra cái kết quả. Ta còn tưởng rằng ngươi trong lồng ngực sớm có thiên hạ. Lý Cường lườm một cái. Vẻ mặt hèn mọn. Vừa dứt lời, vang lên tiếng gõ cửa. Lý Cường mở ra xem, ngạc một chút, chúng ta Ngũ thiếu muốn mời Triệu công tử ăn bữa cơm. Liền dưới lầu hai phòng hạng sang, Đường Ngũ thiếu tùy tùng. Ngũ quản gia Đường Tiền đứng tại cổng, trên phi toa sớm gặp qua, cho nên liếc mắt liền nhận ra. Cũng tốt, đói bụng rồi, xuống lầu. Triệu Tinh Thần rời giường, đi vào ghế lô. Phát hiện trừ Đường Ngũ thiếu cùng với mấy cái tôi tớ bên ngoài, còn có một cái xinh đẹp được không giống lời nói cô nương. Triệu Tinh Thần trong lòng rung động, lòng nói làm sao mang như thế cái em gái đẹp đến, sẽ không mỹ nhân kế a. Thế là lập tức giả bộ vẻ mặt ngây người, si liếc trộm cô nương kia xem. Đương nhiên không phải thẳng ngoắc ngoắc cái kia loại, vậy cũng thật không có thưởng thức. Phản ngược lại bị người Đường ra coi thường, cho nên là liếc trộm. Dù sao, Lâm Bích Vân Đường Tinh Thần cũng đã gặp, cũng không cho mê đảo. Kỳ thực, đó là bởi vì Triệu Tinh Thần, thiên hồn, quá cường đại. Chính là Lâm Bích Vân đều bị ác quăng mấy con phố. Thiên hồn tự nhiên có chứa một cỗ lăng nhiên không thể xâm phạm bản năng. Nếu không, Triệu Tinh Thần có thể hay không kháng được Lâm Bích Vân Mỹ nữ phạm nhi vị. Vậy thì có đãi thương các, triệu công tử, chấm ngoặc kép. Đường Ngũ thiếu lập tức trong lòng nhộn nhạo mở. Người biểu hiện này thật là khéo, cơ bản bên trên liền trúng chiêu nha. Hắn là cố ý liền hô vài câu, Triệu Tinh Thần mới tỉnh cơn mơ dạng nói. Ha ha, mất thần, thất lễ, ngồi một chút ngồi. Đường Ngũ thiếu cười nói, Triệu Tinh Thần liền ngồi ở hắn đối mặt. Cái bàn này liền ba người ngồi, Đường Ngũ thiếu, Triệu Tinh Thần cùng cô nương kia. Không cần đoán, cô nương thân phận không phải bình thường, cần phải là Đường gia thân thích. Thế nhưng, Đường Ngũ thiếu dường như cố ý muốn giày vò Triệu Tinh Thần, cũng không giới thiệu muội muội Đường yêu nhiêu. Vị cô nương này là, Triệu Tinh Thần cố ý giả bộ không chịu nổi mới hỏi bộ dạng. Em gái ta muội Đường yêu nhiêu. Đường Ngũ thiếu nói rằng, nếu như muội a, khó quái rồng phượng trong loài người. Triệu Tinh Thần cười nói, thiếu mồm mép lém lỉnh, ta ghét nhất như ngươi vậy. Nào ngờ tới Đường yêu nhiêu phủ đầu liền cho Triệu Tinh Thần tới thổi. Phồng, cái này muội, cái kia vẻ mặt ngạo ngạo, dường như nàng là bầu trời thiên nga, Triệu Tinh Thần là dưới đất cái kia gì? Lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Nếu như một cô nương nam nhân đều lười nhác liếc mắt nhìn, phỏng chừng đến lúc đó ngươi liền sẽ khóc. Triệu Tinh Thần nói rằng, lại khóc cũng không tới phiên ngươi trên đầu. Thứ gì? Đường yêu nhiêu vẻ mặt hèn mọn. Xem ra, đối với Triệu Tinh Thần ấn tượng hỏng tới cực điểm. Muội tử, đừng như vậy nói Triệu công tử. Hắn chính là nhị phẩm y tiên, cầm trong tay cây bàn đáo. Đồ tốt a, Đường Ngũ thiếu cười nói. Không có thèm, Đường yêu nhiêu quặm mặt lại nói. Ta biết cô nương không lọt nổi mắt xanh. Người đến, đưa cái này cây bàn đào cầm đi rửa sạch cắt thành hai nửa. Ta muốn mời Ngũ thiếu thưởng thức 7 vạn năm cây bàn đào. Triệu Tinh Thần nói, thủ bao trùm, một cái tiên diệm ướt át cây bàn đào toát ra thủ tới. Lập tức, hương khí bốn phía, khiến cho người say mê. Ôi, 7 vạn năm a. Vậy ta cũng không dám. Ngoạm ăn ăn, bắt một nửa tiên đào. Đường Ngũ thiếu nuốt nước miếng một cái, cắn một cái xuống, tiên nước chảy ròng, tiên khí phiêu đằng, càng thơm. Người kia còn đại ra thở dài nói, ăn ngon. Đứng một bên Đường Tiền không khỏi nuốt nước miếng một cái. Liền liền bên ngoài bao xương đứng hai cái hộ viện càng là tại cuồng nuốt nước miếng. Đường yêu nhiêu mặc dù nói không có như vậy bất nhã, nhưng Triệu Tinh Thần nhưng là biết, nàng yết hầu cũng bỗng nhúc nhích, cần phải là đang lặng lẽ nuốt nước miếng. Bất quá, Triệu Tinh Thần biết, chỉ là một cái cây bàn đào vẫn không thể hàng phục Đường Yêu Nhiêu. Đương nhiên, đây chỉ là đánh đội quân tiền tiêu. Triệu Tinh Thần còn lưu đến có hậu thủ. Ngũ Thiếu Phong lưu phóng khoáng. Tất có không ít hồng nhan chi kỷ. Triệu Tinh Thần một bên chậm rãi thưởng thức một bên cười hỏi. Hắc hắc, cái này, chúng ta, cũng vậy. Đường Ngũ Thiếu cười khan hai tiếng. Ta nơi này chính là có mấy viên đồ tốt, có thể cho gái xấu rượu thay đổi mỹ nữ. Đồng thời, bảo trì 1000 năm không thay đổi. Triệu Tinh Thần móc ra một viên mỹ nhan lọc cảnh đan. Đây chính là Triệu Tinh Thần bước vào tiên tôn cảnh sau tại Xích Hà vòng xoáy bao phủ xuống. Gia nhập đại lượng thần tủy, cùng với long huyết, lại trải qua hậu thổ làm dịu mới vừa ra lò. Như trước kia so sánh, đề cao nhiều cái đẳng cấp, rác rưởi người ánh mắt cũng quá rác rưởi. Ca ca của ta người nào, sẽ nhìn thấy bên trên gái xấu sao? Người cái này cái gì chó má đan, chính là rác rưởi mà thôi. Đường Yêu Nhiêu hừ nói, cái này ngược lại không cần, hoàn toàn chính xác, ta Đường Ngũ Thiếu cũng không phải tên biến thái, làm sao lại ưa thích gái xấu. Đường Ngũ Thiếu nói rằng, ha ha, nó một cái khác công dụng chính là, để cho xinh đẹp đẹp hơn, da thịt bỏ vào tuyết, 1000 năm đảm bảo ngươi dung nhan không thay đổi. Triệu Tinh Thần cười nói, đáng tiếc a, đối với có chút siêu cấp mỹ nữ mà nói, còn có thể càng đẹp không hơn. Các nàng vốn chính là đời này bên trên đẹp nhất cô gái. Đường Yêu Nhiêu kẹp thương làm nâng, chanh chua nói, cái này ngươi không biết đâu. Nữ nhân, lẽ nào sẽ ngại chính mình đẹp hơn? Ta cái này đan chỉ ít đề cao vẻ đẹp của nàng nhan ba thành. Nếu như ngươi bây giờ là xinh đẹp một phương, vậy ta đan liền có thể cho ngươi khuynh quốc khuynh thành. Giả như ngươi là thiên ngoại thiên đẹp nhất mấy đại mỹ nữ một trong, ăn ta đan sau đó, ha ha, ngươi nếu như còn đội sổ, một đao bổ ta chính là, đương nhiên nha. Nếu như nguyên bản bài danh còn cao hơn ngươi, người cũng ăn của ta đan, vậy ngươi lại được bị so không bằng. Đương nhiên, nếu như dùng lâu dài, hiệu quả càng tốt. Giả như đệ nhất người chỉ ăn một viên, mà ngươi ngay cả tiếp theo ăn mấy viên, ngươi tổng hội vượt qua nàng. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần là khoác lác, còn kém không có la ra một cái đệ nhất thiên hạ đan tới. Dù sao, nếu quả thật dám hô, phỏng chừng sẽ bị quảng đại y tiên cuồng loạn mà chết đi. Không có khả năng, Đường Yêu Nhiêu hừ nói. Ngũ Thiếu, ngươi có tin hay không? Triệu Tinh Thần hỏi, cái này loại đan chúng ta thiên ngoại thiên cũng có. Chỉ bất quá nha, muốn đem xinh đẹp lại đề cao hơn một cấp bậc cấp, cái kia quá khó khăn. Tỷ như, giống ta muội muội, nàng nhưng là thiên ngoại thiên thập đại mỹ nữ một trong. Cơ bản bên trên đã đạt đến đẹp chi cực hạn, muốn có chỗ lại đề cao, căn bản cũng không khả năng. Em gái ta muội cũng ăn xong chữa bệnh tôn đan, hiệu quả cũng không có gì đặc biệt. Đường Ngũ Thiếu nói rằng, ha ha ha, ta đan nhưng là thiên biến vạn hóa. Tỷ như, cái này một viên có thể tăng mạnh khí chất, cái này một viên là chuyên môn nhằm vào da thịt, mà một viên lại là ghim ngươi đôi mắt. Người phải biết, người đôi mắt nhưng là tâm linh trước cửa sổ, tình lữ ở giữa một ánh mắt liền có thể khiến người ta say mê, mà nhiều tu luyện bầu bạn đều là một ánh mắt liền giải quyết. Triệu Tinh Thần quở trách, vì cái này Triệu Tinh Thần cũng là nhọc lòng. Ở thời điểm luyện chế đem mỹ nhan cùng lọc cảnh kết hợp, trong đó còn dung hợp người khí chất, dung nhan, da thịt, vóc người chờ ngươi phương diện đặc thù. Nói trắng ra điểm chính là khác biệt lọc cảnh đổi một lần, người nhân mã bên trên biến thành người khác giống như. Cái này đan bản chất cũng không thể có nhiều lớn cải biến người vẻ đẹp. Thế nhưng, nó chính là một cái lọc kính khuôn đúc, giống như là ảnh chụp tân trang có N loại hiệu quả đồ đạo lý giống nhau. Khác biệt khuôn đúc không giống nhau hiệu quả. Nếu không, 60 tuổi bác gái làm sao có thể rượu thay đổi thanh xuân mỹ thiếu nữ. Nhiều người hiện đại lão bà khẽ cởi trang, còn tưởng rằng bên cạnh nằm là một người khác. Thậm chí có huynh đệ tại kết hôn thứ 2 ngày kêu khóc muốn ly hôn. Bởi vì, lão bà trong vòng một đêm già rồi mười mấy tuổi. Nhìn dọa người, đây chính là mỹ dung lọc cảnh ma lực vị trí. Không thể a, Đường Ngũ Thiếu đều không thể tin được. Người đàn nếu có loại năng lực này, có bao nhiêu ta đều mua. Đường Yêu Nhiêu quả nhiên có điểm cắn câu. Không tin cũng được, các ngươi đi đường phố bên trên tùy tiện kéo một đến. Càng xấu xí lời nói hiệu quả so với càng rõ lộ ra. Triệu Tinh Thần nói, không thể xấu xí, muốn xinh đẹp, ta ngược lại muốn nhìn một chút có phải hay không thổi như vậy mơ hồ. Đường Yêu Nhiêu nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.